Chương 65, chơi chiêu, trên tầng, không biết là do cảm xúc kích động hay là do một đường ngồi xe tới đây khiến Bảo Bảo không quá thoải mái mà đứa nhỏ trong bụng cứ đá cô suốt, ba con không nghe lời, con cũng không nghe lời có phải hay không? Dạo này máy thai thường xuyên khiến cô tâm phiền ý loạn, cô vươn bàn tay ngọc nhẹ nhàng đè lên cái bọc nhỏ đang nhô trên bụng, không biết Mộ Trùng Dục nói chuyện gì với ông ngoại, anh gắt gao đuổi theo cô một đường như vậy. Đúng lúc này lại tới thăm, không biết ông ngoại có đoán ra chuyện gì hay không, Nghe Thị Định có chút không yên tâm, cô dạo bước trong phòng vài vòng, sau đó lén lút vặn tay nắm cửa, bang, không danh không phận, làm cho con bé lớn bụng như vậy, qua khe cửa chật hẹp, Nghe Thị Định loáng thoáng nghe được tiếng roi quất lên da thịt và tiếng răn rẩy từ dưới tầng truyền lên. Trái tim cô căng thẳng, vội vàng nâng bụng đi về phía cầu thang, một màn trước mắt khiến cô thiếu chút nữa ngất xỉu. Chỉ thấy dưới lầu, Mộ Trùng Dục kiến nghị quỳ gối trong phòng khách chau mày, chịu đựng từng lượt đòn roi quất lên da thịt, nhưng anh vẫn quật cường không nên một tiếng, mà giờ phút này đôi mắt Mộ Trùng Dục bất chợt liếc nhìn thấy thân ảnh đứng trên đầu cầu thang, hự. Anh phát ra một tiếng kêu trầm thấp, sau đó lập tức té xỉu trên mặt đất này. Vì sao lại đột nhiên té xỉu? Ông Nghệ cau mày, phát hiện sự tình hình như có chút không đơn giản. Ông ngoại, ông làm gì vậy? Nhưng mà không lâu sau, trên lầu liền truyền đến một tiếng hô to, ông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghe Thị Định đang đỡ tay vịn cầu thang vội vội vàng vàng xuống tầng, đinh đinh, sao con lại xuống dưới này? Nghệ Thị Định sốt ruột tới mức nước mắt đảo quanh hốc mắt, không màng tới cái bụng cao ngất, cô vội vàng chạy về phía người đàn ông đang té xỉu trên sàn nhà phòng khách, Mộ Trùng Dục, Mộ Trùng Dục. Cô kéo anh lên. Để anh dựa đầu vào lòng mình, ý đồ đánh thức ý thức của anh, ở khoảng cách này, cô có thể nhìn rõ những vết xanh đỏ đan xen trên hai cánh tay của anh, càng đừng nói tới thân thể bên dưới bộ tây trang này đã bị hành hạ tới mức nào, Nghệ Thị Đinh cảm giác như trái tim mình đang bị hàng ngàn cây châm đâm phải vào, vô cùng đau đớn, ông ngoại, ông đánh anh ấy làm gì? Anh ấy ngất xỉu rồi, ngất xỉu. Nghệ Thị Đinh ôm chặt người đàn ông, nói xong lời cuối cùng thì đau lòng không chịu được. Trong giọng nói cũng nhiễm vài phần nức nở, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi thẳng xuống đất, nó. Cái roi mỏng này sao có thể đánh ngất người, hơn nữa còn ngất đúng lúc như vậy, chắc chắn là giả bộ, đinh đinh, tên nhóc này giả vờ. Ông đánh thức nó cho con. Ông Nghệ vừa nói, vừa đạp người đàn ông trên mặt đất, cậu mau tỉnh lại cho tôi. Đừng giả bộ, ông ngoại, ông làm gì vậy? Anh ấy đã hôn mê rồi mà ông còn đá, có phải ông không muốn cháu về nhà hay không? Nghe Thị Định xù lông giống hổ, mẹ bảo vệ con. Vội vàng duỗi tay ngăn cản động tác đá chân của ông, thím tĩnh, giúp cháu đỡ anh ấy về phòng. Nghệ Thị Định lại hộ lớn về phía người giúp việc đứng bên cạnh, thím tĩnh cẩn thận vươn tay giúp cô kéo người lên, nhẹ chút. Nghệ Thị Định nhắc nhở, giúp thím tĩnh đỡ Mộ Trùng Dục đang ngất xỉu dậy, hoàn toàn làm lơ ông Nghê, trực tiếp đi lướt qua ông, cuối cùng dưới phòng khách chỉ còn một mình ông Nghê, đinh đinh nhà ông vì một người ngoài mà phát dám thái độ như vậy. Tức chết ông rồi. Đều do tên nhóc thối kia, cậu ta lại dám chơi chiếu với ông Nghệ banh mặt tức giận tới mức sâu cũng rung rung.